Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 60, phi đầu hàng, dám ở chúng ta địa bàn hại chết nhiều người như vậy. Vậy ngươi liền lưu tại cái này a. Dao điêu khắc tại đầu ngón tay nhảy lên, Chu Tà chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới xem xét đoán lạch cạch một tiếng, hướng bên trên vừa quỳ, mặt mũi tràn đầy cầu xin nói gì đó. Hắn nói cầu ngươi tha mạng, hắn nhất định có thâm tà. Sau lưng Trần Hân Nhi kịp thời phiên dịch, nàng đang bay Singapore tuyến đường thời điểm đối tiếng thái thế nhưng là hạ một lần khổ công. Ai dám nói nàng ngực to mà không có não, nàng liền với ai gấp. Chính làm Chu Tà nghe được Trần Hân Nhi phiên dịch khinh thường cười một tiếng thời điểm, quỳ gối bên trên cúi đầu xem xét đoán mặt bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị, miệng bên trong nhẹ giọng niệm vài câu chú ngữ. Đầu của hắn bỗng nhiên bay về phía Chu Tà, chính là Đông Dương hàng đầu sư tuyệt kỹ phi đầu hàng. Người khác đều biết rõ hắn là Thái Quốc nổi danh pháp sư, nhưng xưa nay không ai biết hắn còn có cái thân phận hàng đầu sư. Bởi vì biết hắn là hàng đầu sư, người cũng đã chết tại hắn quỷ dị hàng đầu thuật bên dưới. Đây là hắn một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu lợi hại nhất. Đang cùng Chu Tà mấy lần sau khi giao thủ, hắn cuối cùng nhận thức đến hắn liền nên trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất. Phổ thông thủ đoạn đối Chu Tà căn bản vô dụng, đều là Chu Tà phất tay liền có thể bài trừ. Xem xét đoán bay đầu rời đi thân thể, phía sau còn kéo lấy một đoạn rất dài tạng phủ, rất là buồn nôn. Lúc này Chu Tà vừa mới nghiêng đầu nghe xong Trần Hân Nhi phiên dịch. Tại xem xét đoán xem ra chính là không có phòng bị thời điểm, sống hay chết liền nhìn cái này một tí. Nhưng mà Chu Tà nhược điểm chính là không có nhược điểm. Hắn bén nhạy thính giác đã nghe được xem xét đoán tại lẩm bẩm cái gì. Biết hắn không hội dễ dàng chết như vậy tâm. Khi hắn khóe mắt thoáng nhìn bay vụt mà đến phi đầu hàng cùng hắn trương đến to lớn làm bộ muốn cắn miệng rộng lúc, chỉ là cười lạnh. Hắn đều không mắt nhìn thẳng hắn, tay phải cầm dao điêu khắc một đâm, chính giữa mi tâm, xem xét đoán khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt, giữ tợn người khủng bố đầu bên trên tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Hắn không rõ, chính mình làm sao dễ dàng như vậy liền chết, ngay cả mình đắc ý nhất phi đầu hàng thế mà đều không phải là trước mắt người tuổi trẻ địch. Hắn, đến cùng có còn hay không là nhân loại? Bay đầu còn chưa rơi xuống đất, một sợi đen khí từ bay trong đầu tràn ra, phóng tới cửa sổ chuẩn bị chạy trốn, lại là xem xét đoán hồn phách. Chu Tà tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy, vạn nhất hắn mượn xác hoàn hồn hoặc là đoạt xá trùng sinh, lại muốn đi tai họa người khác. Giao điều khác nhất câu, xem xét đoán hồn phách đã đến trong tay hắn, không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Vung tay lên thu vào mộc điêu trong hồ lô, cùng trước đó thu lệ quỷ hồn phách đặt chung một chỗ. Một bên Trần Hân Nhi thấy con mắt ứa ra nhỏ tinh tinh. Quá đẹp rồi, so trong phim ảnh những cái kia bắt quỷ đạo sĩ soái gấp một vạn lần. Kích động nàng lập tức từ phía sau ôm lấy Chu Tà. Ngược lại là dọa Chu Tà nhảy một cái, cảm nhận được đọc bên trên mềm mại. Chu Tà tâm thần rung động, nhưng hắn vẫn là liền muốn thu liễm tâm thần, buông tay, còn có chuyện không có xử lý. Chết nhiều người như vậy, người khó muốn được xem như tội phạm giết người a. Trần Hân Nhi cái này mới tỉnh ngộ, vội vàng không nỡ buông ra tay, đỏ lên khuôn mặt nhỏ an tĩnh đứng ở một bên, chuẩn bị nhìn Chu Tà nên xử lý như thế nào cái này có thể so với tập kích khủng bố sự kiện. Chỉ gặp Chu Tà cau mày lấy ra trong tay, bấm thông tin trong sổ một cái tiêu ký tên là Tiểu Thất, dãy số. Đây là muốn dao động người a. Điện thoại mới vang lên hai lần liền được kết nối. Tà ca, thật là ngươi a, ngươi thế mà năng lực nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Thật bất khả tư nghị, ngươi hiện tại trôi qua thật là thoải mái a. cái nào giống chúng ta chạy ngược chạy xuôi có thể mệt chết. Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái mang theo hoạt bát, tuổi trẻ giọng nam. Chu Tà nghe được thanh âm này cũng là hiểu ý, cười một tiếng. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc. Tốt Tiểu Thất, đừng vô nghĩa, ta cái này xảy ra chút sự tình. Chết hơn 30 người. Động thủ là một cái Thái Quốc Pháp Sư. Tại Kim Lăng Danh Đô khách sạn lầu 8. Nhanh lên phái người tới đi. Ta lại không muốn đi cục cảnh sát uống trà. Lên lầu trước đem lầu dưới quản lý đại sảnh bắt lại. Hẳn là tên kia người. Ta dựa vào. Hơn 30. Làm tập kích khủng bố à. Cháu trai kia ai vậy? Phách lối như vậy. Giết chết không có. Bên kia Tiểu Thất cũng cực độ oán giận. Ngoại quốc Pháp Sư dám ở sao sát hại nhiều người như vậy. Lúc hắn thật nhóm đặc biệt hành động tổ không tồn tại a. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn còn sống a? Chu Tà lành lạnh trả lời để hắn sững sờ. Đúng a, đây chính là dương gian phán quan Chu Tà. Coi như rời đi tổ chức, làm sao có thể bỏ qua loại người này. Hắn biết, tại Chu Tà trong từ điển nhưng không có nhân từ nương tay cái từ ngữ này. Tốt, Tà ca. Ta vừa lúc ở Kim Lăng, lập tức đến, 10 phút đồng hồ, nói xong lập tức cúp điện thoại, đi triệu tập nhân thủ. Chu Tà thu hồi điện thoại, hướng bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Trần Hân Nhi tự nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hắn một đường đem dựa vào tường đứng đấy, quỷ hồn từng bước thu sạch tiến vào Mộc Điêu Hồ. Lô, mang trên mặt một tia áy náy. Cái chết của bọn hắn cùng hắn có quan hệ rất lớn. Xem xét đoán là vì đối phó hắn mới tới sao. Cũng là vì đối phó hắn mới sát hại nhiều người như vậy. Muốn dùng bầy quỷ đối phó hắn. Cho nên trong lòng của hắn có chút áy náy. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Là người tự có mệnh số. Có lẽ đây chính là bọn họ cướp số đi. Chính mình có thể làm liền là sớm đi đem bọn hắn đưa đi địa phủ. Không cần để bọn hắn tại dương gian du đãng. Thu hồi hơn 30 quỷ hồn về sau, liền chỉ còn lại chờ đợi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.